Konoha Chi Quang, chương 41, Soseki, đều đừng cản ta cái này qua đưa. Góc truyện audio.com. Chấm, gia hỏa này thế mà tại tối hậu quan đầu tỉnh lại. Asuma chép miệng một cái, một mặt tiếc hận, vậy trước tiên xử lý người khác. Soseki từ túi công cụ bên trong lấy ra shuriken tới. Ta phụ trách bên trái, vậy ta bên phải. Dẫn đầu ninja nghe mi đầu cuồng loạn, la lớn, nhanh tỉnh lại, nếu như không thể tự kiềm chế xáo trộn thể nội chakra lưu động. Đồng bạn trợ giúp cũng là có thể, nhưng vấn đề là, như thế hắn một lần chỉ có thể cứu một người, cho nên, hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở chính mình thanh âm có thể tạo được. Ràng buộc, hiệu quả, nhưng mà, nửa điểm tác dụng đều không có. Mắt thấy một đoàn chân không ngọc bay về phía bên trái. Một cái shuriken bắn về phía bên phải. Dẫn đầu ninja cắn răng một cái. Chỉ có thể một bên nếm thử dùng trong tay kiếm qua đánh rơi đối phương bắn ra shuriken. Một bên hướng bên trái phi nước đại. Đuổi tại chân không ngọc trúng đích trước đó đánh bay đồng bạn. Hô, còn tốt bắt kịp, có thể còn không đợi hắn nghỉ khẩu khí. Soseki cùng Asuma lại bắt đầu một vòng mới thế công. A, đáng giận tiểu quỷ chờ đó cho ta. Chấm, không phải đâu, còn tới. Các ngươi là heo sao? Nhanh cho ta tỉnh lại a, dạng này tới lui dày vò ba chuyến. Lại thế nào chỉ độn? Hắn cũng phát giác không thích hợp. Mỗi lần công kích, đối phương tựa hồ cũng vừa đúng lưu một tia khoảng cách. Đem thời gian thoáng dịch ra, để hắn không đến mức hoàn toàn không nhìn thấy cứu người hy vọng. Không đúng, hai cái này tiểu quỷ là cố ý. Dẫn đầu ninja trong lòng một trận phát lạnh. Hai cái này tiểu quỷ căn bản chính là cố ý lưu hạng nhất chỗ trống. Để hắn mệt mỏi bôn ba. Sau cùng bởi vì thể lực hao hết bị nhẹ nhõm đánh bại. Kushina cũng là trong lòng kinh ngạc. Lâu như vậy vẫn chưa có người nào tỉnh lại. Bình thường hồ ly tâm trung chi thuật Giê-xu đối không thể có thể có loại hiệu quả này. Quảng cáo, ta cái này đệ, giống như thật rất lợi hại đâu. Gặp này hai tên tiểu quỷ lại bắt đầu một vòng thế công. Dẫn đầu ninja nổi giận gầm lên một tiếng. Hai mắt sung huyết xông lên. Đáng giận tiểu quỷ. Ta muốn các ngươi chết a, bị hai tên tiểu quỷ buộc từ bỏ đồng bạn. Để trong lòng của hắn xấu hổ đồng thời cũng giận đến cực hạn. Hỏng bét, giống như đem hắn bức gấp a, lời tuy như thế. Có thể Asuma thanh âm nghe không được nửa điểm sợ hãi. Ngược lại tràn đầy hưng phấn. Trung nhẫn cấp bậc đối thủ. Không biết hội mạnh bao nhiêu đâu. Asuma chính đang mong đợi. Đối phương hai tay đột nhiên tách ra lóa mắt lôi đình màu tím. Lôi độn bầy sói đánh giết. Lôi đình biến thành một đám truy đuổi sói đói. Hướng Asuma mở ra huyết bồn đại khẩu. Thật nhanh, Asuma trong lòng giật mình. Đối phương lôi độn tốc độ tựa hồ so với hắn ở trong thôn gặp qua phải nhanh hơn rất nhiều. Không hổ là đến từ vân ẩn ninja. Asuma cũng cấp tốc kết ấn. Từ trong miệng thốt ra từng đoàn hỏa diễm bay về phía bầy sói. Lôi hỏa giao kích, tại ban đêm trong rừng đột nhiên tách ra chói lọi bỏng mắt hào quang. Tại cái này oanh minh trong dư âm, dẫn đầu ninja cuồng bạo đột phá lôi hỏa bình chướng phóng tới Asuma. Gặp toàn thân cháy đen địch nhân hướng chính mình vọt tới. Asuma đồng tử kịch liệt co vào. Hiển nhiên không nghĩ tới đối phương hội hung tàn như vậy. Nhưng nhờ vào cùng Soseki nhiều lần đối chiến, hắn đối loại này cuồng bạo thế công cũng không xa lạ gì. Một cái thế thân thuật, kịp thời né tránh ra tới. Tiến vào cuồng bạo trạng thái vân ẩn ninja đương nhiên sẽ không hài lòng loại kết quả này. Hai chân đạp một cái phía trước đại thủ. Mượn phản xung lực lại một lần nữa nhào về phía Asuma. Ta nói, người cái tên này có phải hay không quên chút gì? Sơn Lam, Soseki thanh âm hợp thời xuất hiện. nhất quyền đánh trúng chính ở giữa không trung Vân Ẩn Ninja. Oanh, phảng phất như đạn pháo. Vân Ẩn Ninja bị mãnh liệt đánh bay ra ngoài. Tại mặt đất cày ra một đầu thật dài khe rãnh. Quả nhiên vẫn là Soseki hung tàn hơn a. Asuma đích nói thầm một câu. Sau đó hỏi nói. Gia hỏa này sẽ không phải bị trực tiếp đánh chết a. Một bên. Kushina cũng vui mừng gật gật đầu. Không hổ là chính mình đơn phương nhận dưới đệ đệ. Thiện lương nội tâm dưới. Cũng có được giống như chính mình cuồng bạo lực lượng đâu. Hô hô, cái này em đều là một ít gì quái vật. Đầy trời bụi mù bên trong. Vân Ẩn Ninja kinh hãi thanh âm truyền tới. Giờ phút này, hắn chính là một mặt sợ hãi nhìn lấy ở ngực toái phiến. Nếu như không phải có khối này hộ tâm kính, hắn lần này thật sự bị trực tiếp đánh nổ. Không, cho dù có khối này hộ tâm kính làm giảm sóc. Hắn đều kém chút bị này truyền lại lực lượng cho đánh chết. Bất quá, ta sẽ không lại cho các ngươi thời cơ. Ta hội để cho các ngươi biết. Trung nhẫn có thể không phải là các ngươi loại này liên hạ nhẫn đều không phải là tiểu quỷ có thể đối phó. Nhưng ngươi kém chút bị chúng ta đánh chết. Đó là ta không cẩn thận. Nhưng ngươi kém chút bị chúng ta đánh chết. Hỗn đản hỗn đản hỗn đản. Dẫn đầu ninja nổi giận gầm lên một tiếng. Kính lao thẳng về phía Asuma. Nhưng mà, Asuma chỉ là hai tay cấp tốc kết ấn. Liền nửa điểm né tránh ý tứ đều không có. Gặp tình hình này, dẫn đầu ninja vô ý thức nghĩ đến mỗi loại khả năng. Có thể còn không đợi hắn làm ra phản ứng. Quen thuộc rung động lại một lần nữa xuất hiện. Lại là huyễn thuật, cho ta giải khai a. Dẫn đầu ninja biết không có thể trì hoãn. Miễn cưỡng khống chế tay trái dùng lực một nắm. Sớm giấu ở lòng bàn tay chỗ shuriken đâm vào da thịt bên trong. Mãnh liệt đau nhức ý đánh tới. Để hắn rốt cục tránh thoát ra huyễn cảnh. Tiếp theo, chính là mãnh liệt sóng nhiệt đánh tới. Có lần trước kinh nghiệm, dẫn đầu ninja vội vàng cút ngay. Nhưng vẫn là bị ngọn lửa quấn lên gần nửa người. Quảng cáo, đáng giận, lại bị bức đến loại trình độ này. Dẫn đầu ninja nắm chặt tay trái. Nhìn lấy Soseki hai người tròn mắt chỉ nứt. Hắn thực sự vô pháp tưởng tượng. Thân là trung nhẫn chính mình vậy mà lại liền hai tên tiểu quỷ đều đối phó không? Nếu như chỉ là đơn độc ứng đối một người, hắn đều sẽ không như thế gian nan. Nhưng đối diện này hai tên tiểu quỷ phối hợp thực sự quá tốt. Mà cái kia bầy heo đồng đội lại một cái đều gọi không dậy. Soseki trên mặt không buồn không vui. Trong lòng thì là thầm than. Không hổ là hỏa độn đâu. Dạng này đều đốt không chết người. Không được, không trước giải quyết cái kia dùng huyễn thuật tiểu quỷ. Trận chiến đấu này căn bản không có cách nào tiếp tục nữa. Nghĩ tới đây, dẫn đầu ninja hàm răng khẽ cắn. Lại một lần phóng tới Asuma. Asuma cùng Soseki không nghi ngờ gì. Vô ý thức bắt đầu kết ấn. 3, 2, 1, muốn tới. Vân Ẩn Ninja trong mắt tinh quang lóe lên. Vậy mà sớm dự phán Soseki huyễn thuật phát động thời gian. Tại tự thân bị huyễn thuật mê hoặc trước một khắc. Không chút do dự bóp nát trong tay bom khói. Đáng giận. Thấy không rõ địch nhân phương vị. Asuma ám đạo không tốt. Nhưng thủ ấn đã hoàn thành. Hắn cũng chỉ có thể cược chính mình vận khí. Hỏa cầu khổng lồ một đường chuyển rời. Sau cùng xông vào trong sương khói. Nương theo lấy tiếng oanh minh tiếng nổ tung. Giơ lên hạt bụi phối hợp khói bụi đem hơn phân nửa chiến trường bao phủ. Ngay tại Asuma cẩn thận đề phòng đối phương hành động lúc. Đột nhiên, trong sương khói xông ra một đạo đen nhánh thân ảnh, hắc đến cơ hồ muốn cùng bóng đêm hòa làm một thể. Mà hắn mục tiêu, đương nhiên đó là Uzumaki Kushinai. Hỗn đản, dừng lại cho ta. Chấm, Asuma thấy thế, vô ý thức cầm ra người đứng đầu bên trong kiếm bắn về phía đối phương. Hỏng bét, không kịp kết ấn. Soseki ra vẻ kinh hoàng hô một tiếng. Trong lòng thì là âm thầm im lặng. Đối diện này ngu xuẩn cực nhanh tiến tới trên đường vẫn không quên dùng khóe mắt liếc qua nhìn mình bên này. Đây là sợ hãi chính mình không biết ý hắn đồ sao. Bị loại này vụng về biểu diễn. Lừa gạt, thật đúng là có chút vũ nhục ta IQ đâu. Bất quá, cũng có thể dùng quan tâm sẽ bị loạn để giải thích á, nghĩ tới đây. Soseki chủ động, đưa, đi lên, mời đọc truyện bí. Ẩn, làng, bưởi, quốc, chuyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc, cách chương.